Chương 787, mưa gió nổi lên. 787, mưa gió nổi lên. Làm Lạc Thần tu hành học viện người bỗng nhiên nói hiện tại có 3 cái cấp B thời điểm, học viện khác học sinh trong lòng đều đang nghĩ một câu, các ngươi mẹ nó bật hắt đi. Nếu như nói 2 cái cấp B còn có thể dùng xa luân chiến giải quyết, như vậy 3 cái liền đã vượt ra khỏi tất cả tu hành học viện cực hạn. Nguyên bản tất cả mọi người coi là Lạc Thần tu hành học viện là không cần lại đi quản cái kia. Kết quả Lạc Thần tu hành học viện vậy mà mới là phó bản bên trong cuối cùng bốt, không sai, chính là giờ khắc này, mọi người bỗng nhiên có loại đánh bốt cảm giác, mà lại là một lần đánh 3 cái, tất cả mọi người có điểm buồn bực đây là có chuyện gì, Lữ Vương đại nhân mạnh còn chưa tính, vì cái gì Lữ Vương bên người đại nhân người đều mạnh như vậy, bất quá chuyện này đồng thời không có đạt được chứng thực A, tỉ như nói cái này bỗng nhiên đụng tới Trần Tổ An tuyển thủ, hạng A tư chất thiên tài đều biết hắn A dù sao cũng là cùng một chỗ tham gia qua tập huấn. Mọi người đều biết kỳ thật Trần Tổ An đồng thời không có hạng A tư chất, lúc trước còn có trong lòng người xem thường qua tiểu mập mạp tới cảm thấy hắn chính là cái cá nhân liên quan, tất cả đều là dựa vào Trần Bách Lý quan hệ mới hỗn đến hạng A tư chất thiên tài trong đội ngũ, không phải giải thích thế nào hắn bỗng nhiên xuất hiện tại trong đội ngũ sự tình, hiện tại, một cái tư chất không hề như chính mình tuyển thủ, vậy mà dẫn đầu đạt tới cấp B, cái quỷ gì A, ngươi nha mỗi ngày ăn không phải cơm, là linh thạch đi, khẳng định là cầm linh thạch làm đồ ăn vặt ăn. Mới có dạng này tu hành tốc độ A, kỳ thật cho đến bây giờ, rất nhiều hạng A tư chất thiên tài cũng không quá tin tưởng Trần Tổ An tấn thăng cấp B, bọn hắn đối bạn học bên cạnh nói ra, khả năng này là mê hồn trận, Cố và Am, Gia Cúc, thả ra tin tức giả muốn cho chúng ta tự loạn trận cước. Mỗi cái đội ngũ tại lúc trước đều sẽ tiến hành phân tích A, cho nên hạng A tư chất đám thiên tài bọn họ trước đó liền nói với các bạn học, Thành Thu Xảo không có thức tỉnh năng lực cho nên không cần quá cẩn thận, Trần Tổ An đâu cũng không phải hạng A tư chất. Cũng không cần để vào mắt, chỉ còn lại tàu sứ men xanh phi thường khó giải quyết, Lữ Tiểu Ngư tấn thăng cấp B về sau năng lực tác chiến thuộc về không biết, lúc ấy mọi người trong giọng nói đều là bể nghệ hết thảy, phản phất Trần Tổ An đồng thời không có bị đặt ở trong mắt của bọn hắn, kết quả chính là dạng này một cái tuyển thủ, dẫn đầu đạt đến cấp B, có điểm đánh mặt A, cho nên mọi người kiên quyết không tin Trần Tổ An cấp B, khẳng định là gạt người, kết quả lúc này có người phát vài đoạn, là tiểu mập mạp sau khi tấn thăng đang huấn luyện thất điên cuồng thảo thí tự thân các phương diện thuộc tính ảnh chụp, cái kia trị số không có cách nào làm bộ, lúc này Lữ Thụ ở trong phòng thí nghiệm còn có chút không hiểu thấu, rõ ràng là Trần Tổ An tấn thăng, vì sao chính mình thu hoạch được nhiều như vậy tâm tình tiêu cực giá trị, thật tình không biết, rất nhiều người đem Lữ Tiểu Ngư cùng Trần Tổ An tấn thăng kết quả quy công cho hắn, cho nên rất nhiều tâm tình tiêu cực giá trị đều là trực tiếp cung cấp cho hắn, nói thật, cái này cũng không có gì mau bệnh. Lữ Thụ cảm thấy mình hiện tại cùng cái đại gia trưởng, không chỉ có mỗi ngày muốn cho Tiểu Ngư Tiểu Hung hứa nấu cơm, còn mẹ nó được cho Thành Thu Xảo cùng Trần Tổ An can ngăn. Nguyên lai hảo hảo một đôi cơ hữu tốt bỗng nhiên liền tương ái tương sát để Lữ Thụ có điểm đau đầu. Chỉ là cũng ngay tại thời khắc này, Lữ Thụ chợt phát hiện cơ kim hội diễn đàn trước dư luận bắt đầu dần dần chuyển biến. Vốn chỉ là một chút lừa dối tin tức, Trường Bạch Sơn có trọng bảo, các ngươi nhanh đi. Lúc này mọi người ai cũng không tin, chỉ là ngoài miệng cười hì hì nói đi đi đi tổ đội đoạt bảo đi. Nhưng là ai cũng không nhúc nhích, nhưng là hôm nay, bỗng nhiên lại người qua đường ID bắt đầu phát liên quan tới Trường Bạch Sơn một chút kể lại, thậm chí thêm mắm thêm muối biểu thị bên trong khả năng thật sự có đồ vật, Lữ Thụ mẫn cảm phát hiện cái này rất có thể vẫn như cũ là người chủ sử sau màn đang thao túng dư luận, chỉ là như cũ lấy một loại nhìn như kể lại hoặc là không quá đáng tin cậy phương thức đến truyền bá, có lẽ đợi đến có một ngày đối phương liền sẽ chân tướng vơi bày, Lữ Thụ cảm thấy cũng không phải là không có cái kia khả năng, lúc này, tự hồ thật sự có người động tâm muốn đi một chuyến Trường Bạch Sơn, có người phát bài viết nói ra, kỳ thật ta cảm thấy chúng ta đi xem một chút giống như cũng không có gì nha, chỉ coi đi chơi A, từ ngoại cảnh phương Bắc Atem cảng đổ bộ, một đường hướng Tây Nam tiến quân thần tốc liền có thể tiến vào Trường Bạch Sơn dãy núi khu vực, ta cảm thấy thiên la địa võng tổng không đến mức tại ngoại cảnh liền chặn đường chúng ta đi. Đến trên núi chúng ta đi một vòng liền ra, không có đồ vật chỉ coi du lịch rồi, lời này, thậm chí tại cho toàn bộ tu hành thế giới cung cấp một cái an toàn tiến vào Trường Bạch Sơn con đường, mà lại Nga bên kia Hồng Tước tổ chức phạm vi hoạt động vẫn luôn tại hướng Tây Bắc, Atem cảng cũng không phải là thế lực của bọn hắn phạm vi, nơi đó chỉ còn lại một chút co đầu rút cổ lấy không cách nào cùng Hồng Tước chống lại tổ chức nhỏ, Hồng Tước cũng tự hồ không có tính toán đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, Lữ Thụ lúc này cho Lý Huyền Nhất đánh tới điện thoại biểu thị ra chính mình lo lắng. Lý Huyền Nhất cũng thừa nhận gần nhất cơ kim hội trong diễn đàn nhiều hơn không ít không cách nào giám sát đến tài khoản. Trước đó cơ kim hội hứa hẹn tất cả mọi người nói không giám sát không theo dõi mỗi một cái ID, thế nhưng là loại lời này nghe một chút là được rồi. Đối mặt rõ ràng như vậy mang tiết tấu ngôn luận cơ kim hội là phải tất yếu chú ý. Lý Huyền Nhất nói ra, chuyện này ta sẽ đích thân toàn bộ hành trình chú ý, Hết thảy có quan hệ thượng cổ di tộc sự tình chúng ta đều sẽ không để lại dư lực thẩm tra chân tướng, có rảnh rỗi ta cũng sẽ đi một chuyến Trường Bạch Sơn, hoặc là đi gặp Nhiếp Đình đem sự tình làm rõ ràng. Lại nói lão gia tử ngươi kiếm linh ra sao? Lữ Thụ hỏi. Ra, Lý Huyền Nhất cười nói, ngươi xem như kiếm một môn công thần, làm kiếm đi ra một cái mới đường. Ngạch, Lữ Thụ nói ra, lão gia tử ngươi kiếm linh có cái gì tác dụng? Lý Huyền Nhất tại điện thoại đối diện cười vang nói, kiếm linh hóa thân thành ý kiếm nhưng phụ thân trên phi kiếm ngày càng ngạo nghễ, như hôm nay tái chiến Khôi Lỗi Sư, ta liền nhiều thêm hai phần phần thắng, đúng, kiếm linh của ngươi cái tác dụng gì? Lữ Thụ cười, ha ha, giống như ngươi, giống như ngươi. Rõ ràng lão gia tử kiếm kia linh đều là hình kiếm, chỉ có hắn là hình người, còn không quá đứng đắn, lúc này đương nhiên không thể thừa nhận chính mình kiếm linh đến cùng cái gì dùng a, gặp qua hắn kiếm linh ngoại trừ các lô bang đều đã chết, cùng Satan đối chọi một lần kia, người khác nào biết được đó chính là kiếm linh a. Cúp điện thoại Lữ Thụ ngũ vị tạp trần đi ra phía ngoài, cái này mẹ nó thật sự là người so với người làm người ta tức chết, rõ ràng lão gia tử kiếm linh càng uy mãnh bá khí một điểm a. Lúc này hắn chợt nghe có người nhỏ giọng nghị luận, Lỗ Châu học viện cùng đi quán nét a, có phải hay không đều bị Phong Dạ Minh Thiên La mang thành nghiện nét thiếu niên. Ha ha, chúng ta cùng đi xem nhìn thôi, Thiên La chơi đùa các ngươi gặp qua không, dù sao ta là chưa thấy qua. Lữ Thụ nghĩ nghĩ đi theo một đám người đằng sau hướng ngoài học viện mặt quán nét đi đến, lúc này Lạc Thần tu hành học viện bên cạnh chậm rãi phồn hoa, mọi người đều biết bọn này người tu hành học sinh không thiếu tiền, đương nhiên chèn phá đầu đồng dạng nghĩ đến làm ăn a. Quán nét ngay tại chợ đen bên cạnh, bình thường còn có không ít tán tu ở bên trong lên mạng đây, vừa đi vào quán nét Lữ Thụ đã nghe đến gây mũi mùi khói, sau đó chính là một trận tiếng mắng chửi, tự hồ là chơi đùa chơi ra tức giận. Lữ Thụ tập trung nhìn vào, a, đây không phải Lỗ Châu Ngũ Liên tọa đang mắng người nha, trong đó bốn người nổi trận lôi đình, chỉ có Phong Dạ Minh một mặt bình tĩnh ngồi tại chỗ rất có phong độ. Lữ Thụ nghĩ thầm vị này Thiên La vẫn rất có tố chất nha, vậy mà không có cùng theo mắng. Hai phút về sau Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai Phong Dạ Minh chính là bị chửi một cái kia. Cầu nguyệt phiếu nha, cầu nguyệt phiếu.